Xuyên không về làm nữ phụ. Chương 27, góc truyện audio.com. Mọi người ạ, mấy bữa nay ta không tài nào nghĩ ra nổi diễn biến tiếp theo. Ta cũng chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi, cho nên phải nói còn gà lắm. Mọi người ạ, mọi người nghĩ ta có nên ngưng truyện không đây? Biết là làm vậy phụ lòng mong mỏi của các bạn, nên ta cũng sẽ viết một vài truyện mới, nhưng không phải là thể loại xuyên không. Ta viết một bộ truyện mới cũng đã được hơn một tháng. Hơn 10 chương rồi, các bạn nghĩ sao? Cách chương,